Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Nhưng mà không phải ngươi muốn làm. Muốn làm liền có thể làm. Aaron trong nhà, một nam một nữ, ngồi đối diện mà trầm mặc. Hai người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Aaron là có chút không mò ra chây mạch lạc. Không biết Stick cái kia đa mưu túc trí, đến cùng là cố ý phái ra Elektra, vẫn là chính là trùng hợp, mà Elektra đến bây giờ còn có chút mơ hồ. Nhiệm vụ chính là cái giám thị cùng siêu tập tư liệu mà thôi. Đối với Aaron trên cơ bản hoàn toàn không hiểu rõ, kia cái gì Bakuto cũng chỉ là nghe nói qua chưa thấy qua, sau đó trực tiếp liền bị bắt tại chỗ. Còn mơ mơ hồ hồ liền theo tới. Đến bây giờ đều có điểm hoảng hốt. Elektra lúc này còn tuổi trẻ, cùng Aaron niên kỷ xấp xỉ như nhau. Đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Đừng nói loại kia siêu cấp anh hùng thế giới kinh nghiệm. Kinh nghiệm xã hội đều không có nhiều. Trong lúc nhất thời suy nghĩ phân loạn vô cùng, vẫn là Aaron dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra. Tên của ta là Aaron Walker, bất quá chắc hẳn người cũng đã sớm đã biết. Như vậy ta có thể hỏi một chút nữ sĩ tục danh của ngài sao? Elektra thuận miệng đáp, Elektra Nachios, vị này là có bình thường thân phận, lại là tại New York đi học, muốn giấu giếm một cái New York cảnh sát là lừa không được. Cũng không có gì có thể giấu giếm, trực tiếp đã nói. Aaron hỏi tiếp. Nachios nữ sĩ, có thể hỏi một chút ngươi vì sao lại giám thị ta sao? Ta có thể cảm giác được ra, ngươi không có ác ý gì. Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Elektra nhưng lại một lần rơi vào trầm mặc. Chính mình ở bề ngoài công khai thân phận không quan trọng. Cùng Chay có liên quan sự tình, cũng là tuyệt đối không thể lộ ra. Elektra nghĩ nghĩ nói ra. Ta chỉ có thể nói, ta xác thực không có ác ý. Aaron trầm ngâm một lát, lại hỏi, vậy được rồi, mới ta nâng lên Bakuto thời điểm, ngươi phản ứng rất lớn, trực tiếp ngừng công kích. Nói như vậy, ngươi tìm đến ta, là cùng Bakuto có quan hệ trực tiếp, có thể cùng ta nói nói cái này Bakuto sự tình sao? Nói chuyện tiết tấu. Một mực nắm giữ trong tay Aaron, nhưng nhấc lên Bakuto, Elektra cũng là trực tiếp hỏi ngược lại. Ngươi đây, ngươi cùng Bakuto lại có cái gì liên hệ? Vì sao lại loại khí tức này che đậy kỹ xảo? Vì cái gì ngươi cùng Bakuto gặp mặt một lần? Sato Yuji liền đi tự thú. Elektra có lẽ là kìm nén đến hung ác, liên tiếp bắn liên thanh thức đặt câu hỏi. Ngược lại để Aaron sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó quả nhiên là hoài nghi bên trên chính mình. Cho nên mới bắt đầu điều tra, chỉ là không nghĩ tới vừa mới đến liền bị chính mình bắt tới. Cái này cũng là nói rõ, chúng ta là quân đội bạn tới, tương lai có lẽ còn có thể cùng một chỗ tổ đội cầy quái đâu. Ta cùng Bakuto không có bất cứ quan hệ nào, ta là một tên thám tử. Là một đường truy tra manh mối truy xét đến Sato nơi đó. Cùng Bakuto cũng chỉ là xảo ngộ. Aaron đại khái nói một lần ngay lúc đó trải qua. Chỉ là biến mất Colin Wing tạm thời không nói. Elektra không quan trọng. Stin lão già kia, tâm ngoan thủ lạt, cũng đừng làm cho hắn cho để mắt tới. Hoặc là nói, đã bị để mắt tới rồi. Aaron nghĩ thầm, Colin Wing nơi đó. Còn muốn chú ý một cái, có lẽ có thể trực tiếp nhìn thấy Stick lời nói. Nói ra cũng được, Elektra nghe, trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Aaron, phân biệt lấy những lời này thật giả. Như vậy ngươi có thể nói một chút không? Cái này Bakuto đến cùng chuyện gì xảy ra? Elektra vẫn có chút do dự, chẳng những không muốn nói chây sự tình. Cũng không quá nghĩ thấu lộ The Hand tin tức. Nghĩ nghĩ hỏi ngược lại. Ngươi nói Bakuto ám toán ngươi. hắn làm sao ám toán ngươi rồi? Còn có ngươi công phu, làm sao lợi hại như vậy? Đến cùng là truyền thừa từ nơi nào? Ngươi là từ nơi đó tới sao? Chỗ kia, chỗ nào? Aaron sửng sốt một chút, mới nghĩ rõ ràng, vị này là đang hỏi chính mình, có phải hay không từ cơ un lần tới đâu? Cũng đúng, mới biểu hiện của mình là có chút vượt qua thường nhân phạm vi, bị Electra hiểu lầm vì cơ un lần truyền nhân, cũng là không ngoài ý muốn. Mở ra trung cấp rút thưởng đằng sau, Aaron cũng đang suy nghĩ phải chăng muốn tiếp tục bảo trì điệu thấp phát dục nguyên tắc. Điệu thấp phát dục mặc dù an toàn, nhưng cũng mang ý nghĩa có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Trước đó đúng không đủ cường đại, rất nhiều chuyện không có nắm chắc đối mặt. Hiện tại có nhất định bảo hộ, cũng xác định mạnh lên mục tiêu. Đã như vậy, liền muốn quảng cục nợ, tiến bộ dũng mãnh, vượt mọi chông gai, không sợ hãi. Nếu như muốn tiếp tục mạnh lên, không thể rời đi tham dự tiến vào đủ loại sự kiện lớn bên trong. Điệu thấp cũng liền chỉ là một cái tương đối trình độ vấn đề. Đều là không gạt được, chỉ là quan hệ đến xuyên việt giả kịch thấu tư thế. Nên giả bộ hồ đồ còn phải trang, Aaron cũng không có lộ ra tình hình thực tế ý nghĩ. Cũng không muốn mạo danh thay thế, trên mặt sững sờ, trực tiếp hỏi, chỗ nào? Khí tức che đậy, là cùng một người bạn học tiểu kỹ xảo, cùng ta học qua một điểm hơi có chút đặc thù đồ vật không quan hệ. Ta là Hoa Kiều hỗn huyết, từ nhỏ đã tiếp nhận cổ lão Đông Phương thần bí quốc gia văn hóa truyền thừa. Công phu của ta, cũng là bởi vậy trong lúc vô tình có được, là bắt nguồn từ tại cổ lão Đông Phương thần bí quốc gia truyền thừa. Tên là Ngạnh Khí Công. Đan điền một hạt hỗn nguyên con cóc khí. Có câu nói gọi là thiên hạ võ công nhập thiếu lâm. Ân, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Ngươi coi như là rất lợi hại, hủy đi ngươi chết bụng rỗng là được rồi. Ta cũng là bởi vậy biết Bakuto đối với ta rơi xuống ám thủ. Ta cũng rất tò mò. Vì cái gì Bakuto sẽ tương tự khí công? Có thể hắn cũng không phải cổ lão Đông Phương thần bí quốc gia người. Chẳng lẽ những địa phương khác cũng có tương tự truyền thừa? Aaron thao thao bất tuyệt một lớn đốn lắc lư. Bình thư bên trong Ngạnh Khí Công, hỗn nguyên con cóc khí đều đi ra. Còn hữu dụng bên trên tiếng Trung, Aaron chính mình cũng nghĩ vui. Chớ nói chi là nghe được sửng sốt một chút. Electra nghe được hai con mắt đều nhanh biến nhang mũi vòng. Tiêu hóa nửa ngày, mới đem Aaron nói nhăng nói cuội lắc lư miễn cưỡng tiêu hóa một ít. Nhưng vẫn là không quá có thể tiếp nhận. Đây cũng chính là cái người ngoại quốc. Aaron một trận lắc lư, người ta coi như cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt. Cái này mẹ nó thay cái thạo nghề. Nghe xong liền phải bạt tay mạnh tử dán mặt, người mẹ nó bắt người làm đồ đần đâu. Còn Ngạnh Khí Công, người thế nào không nói ngân thương đâm hầu, dầu trùy quán đỉnh đâu. Electra còn muốn hỏi lại, Aaron cũng là khoát tay chặn lại, trong lòng tự nhủ ngươi hỏi đủ nhiều rồi, cái này nhanh không đủ lắc lư được. Hỏi lại ta đến cho ngươi đem tam hiệp năm nghĩa lắc lư đi ra. Ngươi cho tiền vé vào cửa sao ngươi? Nachios nữ sĩ, nói một chút Bakuto đi. Ngươi cũng biết chút ít cái gì. Vậy nhân gia nói thống khoái như vậy. Đừng quản thật hay giả đi. Người ta tốt xấu có thể biên ra cái này một đống lớn đến. Dù sao liền cái này thái độ. Liền nhìn Electra đến cùng ý nghĩ gì. Là coi như Aaron rõ ràng lắc lư nàng. Cũng còn muốn tiếp tục tiếp xúc, vẫn sẽ có cái gì cái khác phản ứng. Nói chung cái này giờ đến phiên Electra nói, chỉ là Electra nhưng không có Aaron cái này miệng lưỡi dẻo quẹo năng lực. Electra do dự nửa ngày, mới gạt ra một câu, cụ thể ta không thể nhiều lời, chỉ có thể nói Bakuto là một cái rất tà ác tổ chức thủ lĩnh. Aaron hỏi, tà ác tổ chức? Tại New York sao? Electra nghĩ nghĩ trả lời. Ở thế giới các nơi, bất kỳ cái gì một cái góc, đều có bọn hắn tồn tại. Aaron hợp thời nhíu cái lông mày. Chiếu ngươi nói như vậy, loại này cỡ lớn tà ác tổ chức, làm sao từ trước đến nay đều không có từng nghe nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.